pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, tới đánh ta A31. Đệ nhị càng, tịch như cái này âm hiểm nữ nhân. Dùng nàng kia gần như ngu ngốc giống nhau trí lực ở cuối cùng độc nhãn tự bảo phía trước cho bọn. Hắn mỗi người đều bỏ thêm cái phòng ngự bao. Chính mình trong đội ngũ nãi, lực mẫn chỉ thêm đến có thể xuyên trang bị, một chút thể chất cũng chưa thêm, tất cả đều điểm trí lực, cái lồng ít nhất gia tăng 50% phòng ngự. Bọn họ mới có thể ngăn cản boss tự bào, mà cái này toàn khu đệ nhất đại nhược trí, liền 5% phòng ngự đều thêm không thượng đi, nàng thêm bao tương đương trực tiếp cho bọn hắn toàn thể hàng 50% tả hữu phòng ngự. Bọn họ nếu là không bị bạo chết, kia mới kỳ quái đâu. Như vậy thiếu đạo đức nham hiểm diễn xuất, hoàn toàn không giống như là tịch nhược có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ nàng gần nhất là có cao nhân chỉ điểm sao? Nàng trong lén lút cũng cùng Lê Thần nói qua lần đó đánh lén chính mình quỷ dị tử vong. Hai người lại tìm từ trước từng bị tịch nhược đồng dạng hại chết người. Cuối cùng đến ra định luận. Bọn họ đều là bị này đầu huyết nghiêu cấp phản chết. Đánh ra công kích càng cao, chính mình bị chết càng nhanh. Bùi cũng nghiên cứu qua cái kia phản xạ, nàng thậm chí sau lại lộng vài kiện phản xạ đồng thời mặc vào. Chính là cũng không có rớt quá nhiều huyết, thích khách sử dụng bối thư đánh lén chính mình. Nàng huyết đã thấy đáy, khá vậy mới phản xạ ra 100 nhiều huyết, cũng không chí mạng a. Dù sao Bùi hiện tại chính là cho rằng, tịch nhược giai đoạn trước hậu kỳ hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Khẳng định là bởi vì có người ở sau lưng chỉ điểm nàng. Như vậy người này sẽ là ai? Quỷ khớp, vẫn là, Ninh Giai Hủy, kỳ thật bọn họ không thêm quá nhiều ít thể chất người tự nhiên không biết. Phản xạ là dựa theo đối phương công kích tỷ lệ phần trăm hơn nữa chính mình rớt huyết lượng tới. Tính toán. Bọn họ ăn mặc 20 cấp, 30 cấp trang bị, phòng cao huyết thiếu, phản xạ ra tới hiệu quả tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Chính là đối với hiện tại ăn mặc nguyên bộ 7 kiện cộng sinh mệnh. Thương tổn phản xạ đại huyết nghiêu lâm tịch tới nói. Hiện giờ những cái đó cao công gia giòn nhi nhóm chỉ cần đối nàng ra tay. Trên cơ bản tương đương tự sát, lâm tịch trang bị là cực hảo phối trí. Thêm sinh mệnh là mọi người đều yêu cầu. Vấn đề là phản xạ cái này thuộc tính đối với mọi người tới nói đều là một chút dùng cũng không có. Đại rác rưởi, lâm tịch là sẽ không quản Bùi thấy thế nào nàng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà nàng sở làm hết thảy đối ủy thác người không có gì không tốt ảnh hưởng là được. Nàng cảm thấy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó làm ủy thác người trở về quá chính mình muốn sinh hoạt mới quan trọng. Rốt cuộc bọn họ đều là phàm nhân, có bao nhiêu năm tháng có thể lãng phí đâu. Cho nên cho tới nay, lâm tịch đều cảm thấy xã khu tuy rằng có đôi khi khó tránh khỏi có bá vương điều khoản tồn tại. Nhưng càng nhiều thời điểm, đều rất vì ủy thác người cùng chấp hành giả tính toán. Xã khu căn cứ ủy thác người cụ thể tình huống cùng trả giá thù lao tới quyết định chấp hành giả. Hoàn thành nhiệm vụ niên hạn. Mà đối với nhiệm vụ cuối cùng bình định cũng là nắm giữ ở xã khu trong tay. Tuyệt đối không phải ủy thác người đơn phương vừa lòng không hài lòng có khả năng tả hữu. Tỷ như ly hồn vị diện kia, ủy thác người có thể tùy ý phán định lâm tịch nhiệm vụ thất bại. Nhưng là xã khu nói có sách mách có chứng, lại làm ra bác bỏ. Đối với một cô nhi, băng không OOC đều là không sao cả. Người hội phí tận tâm lực chỉ vì giả mạo một cái gì đều không có cô nhi sao? Cửa hàng công năng mở ra không đến một tháng. Lâm tịch trong tay tồn tiền lương hơn nữa cửa hàng thu vào. Đã đủ một cái mua một cái bình thường tiểu chung cư đầu phó. Xét thấy nàng thời gian thật sự quá khẩn trương. Lâm tịch cảm thấy ở chính mình hồi tưởng khi cái loại này nhà second hand kỳ thật man hảo. Kinh tế lợi ích thực tế. Mấu chốt là bớt lo, nếu không mua tân phòng trang hoàng, còn muốn đích thân nhìn công nhân làm việc, nói cách khác rất nhiều người đều sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nàng một người nơi nào có như vậy nhiều tinh lực, Lâm Tịch tìm Toàn Thị lớn nhất phòng ốc người môi giới. Phòng nguyên cơ hồ bao dung toàn bộ thành thị, căn cứ chính mình tình huống tuyển ra một hộ nàng tương đối vừa lòng phòng ở. Sau đó toàn quyền ủy thác cấp người môi giới. Vì có thể kiếm được 10000 nhiều khối phí dịch vụ, bọn họ sẽ liều mạng giúp ngươi cùng nguyên phòng chủ chém giới, tuyệt đối so với chính ngươi chém đến giá cả hào tiện nghi. Sau đó còn sẽ trực tiếp hỗ trợ xử lý hết thảy thủ tục. Hiện tại chính là điểm này hảo, chỉ cần ngươi có tiền, nhiều đến là người đi giúp ngươi xử lý này đó vụn vặt sự tình. Cho nên nửa tháng sau Lâm Tịch đã bắt được chìa khóa. Bất quá có chút thủ tục còn không có hoàn thiện, người môi giới đều xử lý tốt sẽ ước định thời gian tìm nàng. Cuối cùng không cần lại trụ cái kia âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm. Lâm Tịch tâm tình rất tốt, đi ngang qua hoa điểu cá thị, lại chạy tới mua mấy bồn nhiều thịt bãi ở trên ban công. Nho nhỏ, thịt đô đô tiểu manh thịt làm Lâm Tịch tâm đều phải hóa. Trong nhà có điểm thực vật, sẽ nhiều chút sinh khí, làm nhân tâm tình thoải mái, mà nhiều thịt được xưng lười người chuẩn bị, chỉ cần nửa tháng tả hữu tưới một hồi thủy liền thành. Không cần nàng hao phí thời gian đi chăm sóc, hiện tại trong tay có tiền, Lâm Tịch mua không ít chính mình thích đồ ăn vặt, sú làm từ, món kho, cánh gà ngâm ớt, mang hạt tiểu con mực, nằm ở phiêu cửa sổ phía dưới trên ghế nằm. Sau giờ ngọ lười biếng dương quang nghiêng nghiêng chút xuống tiến trong phòng nhỏ. Nheo lại đôi mắt đem cuối cùng một khối cánh gà đào tiến trong miệng. Này cuộc sống gia đình, có tư có vị đến làm người thở dài. Ăn uống no đủ, Lâm Tịch lại chạy đến phòng ngủ. Ở khiết tịnh, khô mát trong ổ chăn đánh hai cái lăn. Sau đó tứ chi mở ra, phơi quá chăn, có một loại tung tung mềm mại ánh mặt trời hương vị. Không cần bao lớn, nhiều xa hoa, chỉ cần trụ người thư thái. Đó chính là một cái ra. Vạn phần không muốn đứng dậy, nằm tiến khoang trò chơi. Tiếp tục cùng chính mình thuần thục độ phấn đấu. Lâm Tịch trước sau ở cửa hàng đổi mua mang này thêm sinh mệnh phản xạ thương tổn hơn nữa có trạng. Thái kỹ năng trang bị, phát hiện so với chính mình trên người xuyên thuộc tính càng tốt. Liền sẽ mua tới. Dù sao thập cấp trang bị, lại như thế nào quý đều hữu hạn, cái gọi là càng tốt, là chỉ những cái đó mang thêm trạng thái kỹ năng, choáng váng, tôi độc linh tinh, này đó dựa theo tỷ lệ phần trăm tùy cơ kích phát kỹ năng. Chơi đùa trò chơi người đều biết có bao nhiêu vô nghĩa. Liên cùng điện ảnh bên trong cảnh sát thúc thúc giống nhau. Không có nguy hiểm thời điểm, đầy đường đều là bọn họ ở lắc lư. Chính là gặp nguy hiểm, tuyệt bích là sở hữu bi kịch đều phát sinh về sau bọn họ mới dù bận vẫn ung dung tới rồi nhặt xác. Bất quá, đối với có thể dùng siêu cường tinh thần lực nhẹ nhàng bắt giữ đến kích phát kỹ năng kia trong nháy. Mắt Lâm Tịch tới nói, tỷ lệ, ha ha, đem tân chế tạo ra tới trang bị ném vào cửa hàng. Do sớm trở thành toàn khu cái thứ nhất thợ thần, Lâm Tịch cũng là liều mạng. Căn bản không làm mặt khác, chỉ luyện chế tạo, xử lý tốt lực có thể. Sức sống, Lâm Tịch tiếp tục mang theo Trác Thiên Ngạo đi soát quái. Bỏ qua phòng ngự thật sự sảng a, so bạo kích thương tổn cao nhiều. Về sau đây là nàng tất sát kỹ, kết quả mới vừa soát hơn 10 chỉ. Nhiệm vụ nhắc nhở đột nhiên lập lòe lên, Lâm Tịch có điểm kỳ quái. Sở hữu nhiệm vụ chủ tuyến có thể làm đều làm xong. Chi nhánh cũng làm xong rồi, như thế nào sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở. Click mở sau, Lâm Tịch phát hiện nguyên lai là cái kia gà bay chó sủa nhiệm vụ kế tiếp. Cái gì cơ duyên nhiệm vụ, lúc trước lão nhân kia chỉ nói một câu chậm đợi người có duyên. Nhiệm vụ này liền không có bên dưới, hiện tại rốt cuộc tới sao? Nhìn nhìn nhiệm vụ nội dung, chúc mừng ngươi cùng ngươi người có duyên phận giá trị đã đạt tiêu chuẩn. Hiện tại nhanh tử vong ma triều tìm kiếm tơ nhện mê cung. Cứu ra Lý nãi nãi. Lâm Tịch chính cảm thấy có chút vô ngữ đâu. Cái gì người có duyên phận giá trị a? Hoàn toàn mộng bức được không? Kết quả bên cạnh Trác Thiên Ngạo kêu lên. Tiểu tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là của ta người có duyên a. Sao tây, nguyên lai, hai người trên đầu giống như Lâm Tịch cái kia, lông gà trứng đau, giống nhau đều đỉnh kim quang lấp. Lánh tự, khí phách ngạo thiên người có duyên tịch nhược người có duyên lại xem hai người tư liệu. Quả nhiên ở bạn tốt mặt sau đánh dấu hữu hảo độ 5000. Hết chương.